Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Tần Phong át chủ bài. Phạm Tổng, ta bên này không có cách nào đăng nhập tài khoản cùng mật mã tiến hành thao tác. Ta cũng vậy, Phạm Tổng, ta bên này cũng không có cách nào thao tác. Trong lúc nhất thời, Phạm Hồng Tiệm trong tai nghe truyền đến một cái tiếp theo một cái tràn đầy lo lắng thanh âm. Phạm Hồng Tiệm sắc mặt lúc ấy liền âm trầm, lập tức lớn tiếng nói, có nội ứng, đến cùng là ai, đứng ra cho ta, không có người đáp, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, mà giờ này khắc này, Đoạn Chí Cơ vẫn còn đang nhanh chóng đập bàn phím, hoàn toàn vi phạm Phạm Hồng Tiệm ý tứ. Lấy một loại đối Tường Vân tập đoàn có lợi nhất thương gia phương thức đến phối hợp với đối phương tiến hành mua bán. Tất cả mọi người đình chỉ thao tác. Phạm Hồng Tiệm lớn tiếng nói, nghe được Phạm Hồng Tiệm chỉ thị, hiện trường tất cả mọi người đều đình chỉ thao tác, Đoạn Chí Cơ cũng đình chỉ thao tác. Bởi vì vừa rồi một trận điên cuồng thao tác, hắn đã hoàn thành chính mình dự định nhiệm vụ. Phạm Hồng Tiệm xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng từ hiện trường trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Cơ hồ mỗi người tất cả đều biểu hiện 10 phần vô tội. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, các vị, hôm nay lần này thương gia thế nhưng là quan hệ đến hơn 1000 ức tiền tài đỉnh phong đọ sức hiện trường, nhưng là chúng ta hôm nay vậy mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy phản bội hành vi. Ta hy vọng cái kia nội ứng có thể chính mình chủ động đứng ra. Đừng để ta đem ngươi tìm ra. Nếu không, hạ chàng sẽ phi thường thê thảm. Đoạn Chí Cơ y nguyên giả bộ như mặt mũi tràn đầy vô tội dáng vẻ. Đối Phạm Hồng Tiệm nói, Phạm Tổng, ta đề nghị dần dần kiểm tra mỗi người thương gia tài khoản. Khẳng định có thể tìm ra người này. Đoạn Chí Cơ sau khi nói xong, lập tức có còn lại thao bàn thủ phụ họa hắn thuyết pháp. Chậm rãi thuyết pháp này cũng trở thành chủ lưu ý kiến. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy mọi người biểu hiện, mỉm cười, kỳ thực, muốn tra ra đến cùng là ai bán mọi người chúng ta. Cũng không phải là việc khó gì, mà lại đối phương đã có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đổ bộ những người khác tài khoản cùng. Mật mã, như vậy nói rõ một điểm. Người này thương gia trong chương mục đã sớm lưu lại các vị tài khoản cùng mật mã. Dần dần xem xét cố nhiên có thể tìm được người này. Nhưng là hiệu suất quá thấp. Cũng may đâu, công ty tại khai phát hồng dưới đỉnh đan vương cái này phần mềm thời điểm. Đã sớm tại cái này phần mềm thiết lập dị thường thao tác hành vi báo động công năng. Chỉ cần mở ra chức năng này xem xét là được rồi. Phạm Hồng Tiệm nói xong, trực tiếp mở ra chính mình máy vi tính phía trước phần mềm. Tại ẩn dấu công năng phía dưới tìm tới một cái thái đan. Trực tiếp điểm kích dị thường thao tác báo động. Rất nhanh, dị thường thao tác máy móc dãy số cùng đối ứng thao bàn thủ liền hiện ra ở trước mặt mọi người trên màn hình lớn, sở hữu thao bàn thủ ánh mắt tất cả đều tràn ngập bi phẫn nhìn về phía Đoạn Chí Cơ. Đoạn Chí Cơ không bình thường lưu manh, khi hắn ý thức được mình đã bị phát hiện về sau. Biểu lộ ra 10 phần bình tĩnh, hắn mỉm cười, không sai, sở hữu thao tác đều là để ta tới chấp hành, mà lại ta đã đem tất cả sở hữu tài khoản bên trong tiền tài toàn bộ chuyển hóa thành bán đơn. Nện bàn hành động đã thành kết cục đã định, căn vô pháp sắn. Trừ phi Hồng Phong đầu tư vận dụng càng lớn tiền tài lực lượng mới có thể. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Đoạn Chí Cơ nói. Đoạn Chí Cơ, chẳng lẽ ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn bạc đãi ngươi sao? Đoạn Chí Cơ lắc đầu. Phạm Hồng Tiệm tức giận nói. Đã chúng ta không có bạc đãi ngươi. Vì cái gì ngươi muốn làm ra nghiêm trọng như vậy làm trái đạo đức nghề nghiệp sự tình đâu? Đoạn Chí Cơ mỉm cười. Phạm Tổng, ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Ta là Tường Vân tập đoàn thương nghiệp gián điệp. Ta là phụng mệnh lẻn vào đến các ngươi Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Ta nhiệm vụ cũng là tại thời khắc mấu chốt triệt để đảo loạn các ngươi sở hữu chiến lược bố cục. Không bình thường may mắn. Ta thành công. Phạm Tổng, nghe nói ngươi cùng Tần Phong là hảo huynh đệ. Như vậy ngươi có thể chuyển cáo hắn. Lần này các ngươi Phong mang tất lộ tập đoàn thua định. Tần Phong mang đến 400 ức muốn lấy đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nói. Đoạn Chí Cơ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ hành vi đã nghiêm trọng phạm pháp sao? Chỉ sợ ngươi muốn đem ngồi tù mục xương. Đoạn Chí Cơ khinh thường cười. Phạm Hồng Tiệm, chính ta thương ra mức độ ta biết. Ta vào hôm nay chúng ta sở hữu thao bàn thủ bên trong mức độ chỉ hàng trung hạ đẳng. Ta làm không thể tốt hơn là một cái dưới chọn viên thôi. Ta căn không có khả năng có được độc lập thương gia một cái đại hình cổ phiếu thời cơ. Cho nên, ta cũng căn không thể lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng là ngươi biết không, mỗi người đều có lý tưởng mình. Mà ta lý tưởng cũng là kiếm lời đủ 100 triệu. Sau đó buổi sáng 2-3 nữ nhân hoàn du cái thế giới này. Mà lần này, Đường Vân Đào đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể đem bọn ngươi bên này bố cục triệt để đảo loạn. Như vậy ta liền có thể có được 100 triệu, mà lại hắn sẽ không để cho ta ngồi tù vượt qua 3 năm. Phạm Hồng Tiệm, ta biết Tần Phong rất lợi hại có năng lực, nhưng chính là hắn nhân mạch quan hệ so với Đường Vân Đào kém quá xa. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng Đường Vân Đào. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Đoạn Chí Cơ, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi hiện tại tối đa cũng liền lấy đến 500 vạn tiền đặt cọc đi. Đoạn Chí Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Đây là ngươi chỗ xem thường Tần Phong. Hắn nói cho ta biết. Đoạn Chí Cơ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói, điều đó không có khả năng a. Hắn làm sao lại biết chuyện của ta đâu? Phạm Hồng Tiệm khinh thường cười. Đoạn Chí Cơ, ngươi biết cái này Hồng dưới đỉnh đan vương phần mềm là ai làm đi ra không? Đoạn Chí Cơ cau mày nói. Loại hình này phần mềm rất lợi hại phổ biến đâu. Tiêu ít tiền liền có thể mua sắm. Chẳng lẽ còn cần khai phát sao? Phạm Hồng Tiệm thở dài một tiếng nói. Đoạn Chí Cơ, ngươi biết vì cái gì ngươi tại thao bàn thủ hành nghiệp không có khả năng lăn lộn đến tương đối cao. Tầng thứ sao, cũng không phải là nói ngươi IQ không được, mà chính là ngươi nhãn giới quá thấp. Ngươi sở chứng kiến chỉ là trước mắt lợi ích, ngươi sở chứng kiến chỉ là sự tình biểu tượng, mà chính là từ cấp độ sâu đồ vật cũng là căn không nhìn thấy. Tựa như lần này Tần Phong có thể tùy tiện đoán được ngươi chỗ cầm tới tiền đặt cọc một dạng. Hắn có thể thông qua đối Đường Vân Đào tính cách xâm nhập nghiên cứu. Tiến tới đánh giá ra hắn có thể cho ngươi tiền đặt cọc nhiều ít. Thậm chí không chỉ là ngươi. Chúng ta ở đây bên trong khả năng còn có một số người đồng dạng là Đường Vân Đào phái tới thương. Nghiệp gián điệp. Trong các ngươi tối đa cũng là cầm tới 500 vạn. Mà lại có thể cầm tới 500 vạn sẽ không quá nhiều lắm. Đại bộ phận nhiều lắm là có thể cầm tới 2 triệu cũng không tệ. Mà lại ta tin tưởng, Đường Vân Đào lại cho các ngươi tiền thời điểm sẽ còn minh xác nói cho các ngươi biết. Chờ các ngươi thành công, nhất định sẽ cho các ngươi xa cao hơn nhiều 1.000 vạn tiền trà nước. Nghe được Phạm Hồng Tiệm nói, như vậy, hiện trường có ít người trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Bởi vì Phạm Hồng Tiệm nói đúng, Phạm Hồng Tiệm nói tiếp, các ngươi biết vì cái gì Tần Phong có thể chuẩn xác làm ra phán đoán sao? Bởi vì hắn biết Đường Vân Đào làm người, nếu như Đường Vân Đào có thể thắng lần này đỉnh phong đọ sức. Trong các ngươi làm ra trọng đại cống hiến người có thể sẽ thu đến cao hơn 1.000 vạn tiền trà nước. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000 vạn. Hắn có thể tìm tới đủ loại lý do đến cự tuyệt cho ngươi càng nhiều tiền tài. Thậm chí giống Đoạn Chí Cơ loại người như ngươi. Nếu như ngươi thật giúp hắn đạt tới mục tiêu, mà lại hắn cũng thắng. Dưới loại tình huống này, chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn thế tất sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Muốn cho ngươi đem ngồi tù mục xương, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng chúng ta phẫn nộ. Mà đối Đường Vân Đào tới nói, hắn sẽ cứu ngươi sao? Sẽ không, bởi vì nếu như hắn muốn cứu ngươi, thế tất hội dựng vào chính mình nhân mạch tư nguyên, vẫn phải trả cho ngươi hơn 100 triệu tiền tài. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà ngươi làm ra căn liền không đáng 100 triệu. Nhưng là Đường Vân Đào lại vẫn cứ dạng này hốt ru ngươi. Bởi vì hắn căn bản không hề muốn đem ngươi từ trong ngục giam vơ vét đi ra. Hắn tại sao phải vơ vét ngươi thì sao? Ngươi trong tù ra không được, liền không có cơ hội cùng hắn muốn hắn hứa hẹn cho ngươi 100 triệu tiền tài. Mà lại trong tù coi như ngươi nói ngươi là Đường Vân Đào thương nghiệp gián điệp. Có người tin sao? Huống chi, lấy Đường Vân Đào nhân mạch quan hệ, liền xem như có người tin, bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt sao? Không có khả năng, ngươi nha, IQ tuy nhiên không thấp, nhưng là tình thương quá thấp, nhất là ngươi biết người nhìn người mức độ quá thấp. Phạm Hồng Tiệm nói xong, Đoạn Chí Cơ trên ót bắt đầu đổ mồ hôi, run rẩy thanh âm nói, không, không có khả năng, ngươi nói nhất định là giả. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười, không tin lời nói ngươi tự mình cho Đường Vân Đào gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ngươi liền nói ngươi đã bại lộ, chúng ta định đem ngươi đưa vào ngục giam, đem ngồi tù mục xương. Ngươi nói đây là ngươi cùng hắn một lần cuối cùng trò chuyện. Nói, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp từ bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra Đoạn Chí Cơ điện thoại di động ném cho hắn. Đoạn Chí Cơ lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm Đường Vân Đào điện thoại. Đem Phạm Hồng Tiệm nói với hắn này lời nói cùng Đường Vân Đào nói một lần. Đường Vân Đào sau khi nghe xong vừa cười vừa nói, tốt, lão Đoạn, ngươi sự tình ta biết, yên tâm đi, ta sẽ mau chóng để cho người ta qua nghĩ cách cứu viện ngươi. Đoạn Chí Killian chiếu cố ngỏ ý cảm ơn, cúp điện thoại về sau. Đoạn Chí Cơ đối Phạm Hồng Tiệm nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi nghe được à, Đường luôn nói muốn giúp ta. Phạm Hồng Tiệm khinh thường nói, còn giúp ngươi chớ, ngươi thật quá đáng thương, bị người ta cho bán còn giúp lấy người khác kiếm tiền đâu. Ta hỏi ngươi, nếu như Đường Vân Đào thật muốn giúp ngươi, hắn chính là không phải muốn hỏi một chút, ngươi sẽ được đưa đến cái nào sở cảnh sát? Nếu như hắn liền ngươi bị chúng ta đưa đến cái nào sở cảnh sát cũng không biết, hắn lại như thế nào qua nghĩ cách cứu viện ngươi thì sao? Huống chi, nếu như hắn thật muốn nghĩ cách cứu viện ngươi, hắn không nên hỏi một chút, ngươi là như thế nào nắm bắt tới tay máy bay đến cùng hắn trò chuyện sao? Hắn liền những này lớn nhất cơ đồ vật đều không có hoài nghi cũng không hỏi. Hắn không phải tại qua loa ngươi là đang làm gì, mà lại ngươi không nên quên. Hiện tại thế nhưng là chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Tường Vân tập đoàn đọ sức thời. Khắc mấu chốt nhất, hắn lại làm sao lại bởi vì ngươi sự tình mà phân tâm đâu. Đoạn Chí Cơ nghe xong Phạm Hồng Tiệm phân tích, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm thao tác một chút trong tay con chuột. Đem Tần Phong tại buổi họp báo đoạn video kia hiện trường truyền phát ra. Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói, Đoạn Chí Cơ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng lần này Đường Vân Đào liền nhất định có thể chắc thắng sao? Không sai, Đường Vân Đào bên kia thao bàn thủ là quỷ thủ Long Thiên Đức. Người này thương gia nhiều năm cơ hồ chưa từng có thua trận. Nhưng thì tính sao đâu? Nhìn thấy đoạn này video à? Hôm nay buổi họp báo vừa kết thúc, Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu tại mấy ngày gần đây nhất bên trong khẳng định tất cả đều là mua bán, tán hộ người chơi cổ phiếu hội không chút do dự theo vào mua vào. Dù sao hiện tại giá cổ phiếu còn tính là thung lũng. Đã như vậy, chúng ta Hồng Phong đầu tư căn không cần thiết tại chi này cổ phiếu đang đập nhập bao nhiêu tiền. Đến hộ bàn, chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm là được rồi. Sau đó, chúng ta tụ tập trong tinh lực đối phó còn lại cái này 6 con cổ phiếu. Tiến tới đem Tường Vân tập đoàn triệt để kéo đổ. Đoạn Chí Kỳ Tần lúc mắt trợn tròn, nhất là khi hắn nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm điều ra đến thời gian thực đường cong đồ thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc thần sắc. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, Phạm Tổng, ngươi cái này ca dây đồ sai a? Ta thế nhưng là ở trên trời nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu chỉnh một chút nện xuống hơn 20 ức. Tiền tài. Nó ca dây đồ không phải là dạng này nha, chỉ ít hẳn là dưới đường đi ngã, cho dù có tán hộ người chơi cổ phiếu mua bán, cũng cần phải là trên dưới chấn động, tại sao có loại này quỷ dị giá thị trường đâu. Phạm Hồng Tiệm mỉm cười, chuyện này vẫn là mời Tần Phong Tần Tổng đến giải thích cho ngươi đi. Phạm Hồng Tiệm nói xong, nơi cửa bóng người lóe lên. Tần Phong thân ảnh cao lớn kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Phong đứng tại Đoạn Chí mặt phẳng chiếu trước, cười mỉm nói, Đoạn Chí cơ đồng chí, không bình thường không có ý tứ. Trước người chỗ tiến hành sở hữu thao tác, tất cả đều là tại chúng ta phần mềm này trên bình đài chỗ tiến hành một lần mô phỏng thao tác. Người chỗ thao tác sở hữu mỗi một cái người sử dụng số liệu đều là mô phỏng số liệu. Mà những này số liệu cũng không có trực tiếp cùng thị trường chứng khoán chân thực số liệu lẫn nhau. Kết nối, nói cách khác, trước người chỗ tiến hành một hệ liệt thao tác cũng không có sinh ra đầy đủ chân thực ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, Tần Phong mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn về phía Đoạn Chí Cơ nói. Đoạn Chí Cơ, không bình thường tiếc nuối nói cho ngươi tin tức này, ta cũng không bình thường may mắn nói cho ngươi. Chính là bởi vì ngươi vừa rồi thao tác là thuộc về giả thuyết thao tác. Cho nên cũng không có đối toàn bộ thị trường chứng khoán thị trường sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, cân nhắc đến yếu tố này. Tuy nhiên ngươi là thương nghiệp gián điệp không giả. Nhưng là ngươi không cần ngồi tù. Bởi vì chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Mặt khác đâu. Ta cũng muốn ở chỗ này nhắc nhở một chút, ở đây đã từng tướng Tường Vân tập đoàn mật báo các vị bằng hữu, các người hành vi tuy nhiên 10 phần bị ổi vô xì. Nhưng là, ta Tần Phong nhẫn, nhưng mà, ta thận trọng nhắc nhở một chút các ngươi. Các ngươi sở hữu mỗi một bước thao tác, bao quát các ngươi thông qua ngủ tạm lời nói giống Đường Vân đào truyền lại đưa hết thảy tin tức. Chúng ta cái này phần mềm ghi chép rõ ràng, nghe Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, bọn họ nghĩ không ra, bọn họ trước đó chỗ tiến hành hết thảy thao tác vậy mà tất cả đều là giả. Lúc này, Vương Giật Hiên đột nhiên mà hỏi, Tần Tổng, có một chút ta phi thường tò mò, đã ngươi nói chúng ta trước đó chỗ tiến hành sở hữu thao tác đều là mô phỏng. Vì cái gì chúng ta còn có thể nhìn thấy thời gian thực ca dây đồ đâu? Vì cái gì nhiều như vậy đường cong và số liệu đều theo chúng ta thao tác mà thay đổi đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.